Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Thế thân thế giới. Đối với Ninh Tố lúc sau công tác mà điểm này, người phụ trách cuối cùng thỏa hiệp. Quan trọng nhất nguyên nhân khả năng ở chỗ. Mời đến bác sĩ tâm lý ở quan sát căn cứ hoàn cảnh. Đã biết Ninh Tố quá vãng trải qua. Cùng nàng nói chuyện sau. Nói cho bọn họ, như vậy thời gian dài đãi dưới mặt đất. Bất lợi với người bệnh tâm lý khỏe mạnh. Cũng bất lợi với khang phục trị liệu, trên thực tế. Nếu Ninh Tố thật là bị cầm tù đến nổi điên nguyên chủ nói. Đổi cái hoàn cảnh có lẽ cũng không thể làm bệnh tình của nàng có điều chuyển biến tốt đẹp. Rốt cuộc bất luận ở nơi nào, đều phải thật cẩn thận sợ bị ân trì phong nhân thủ tìm được. Chỉ có thể tránh ở phong bế không gian. Không thể quang minh chính đại đi ở dưới ánh mặt trời, nàng từ lồng giam chung chạy ra tới. Ngay sau đó bị buộc đến trên thế giới này chỉ có nhỏ bé chỗ dung thân. Cả đời trốn trốn tránh tránh. Không thể xuất hiện trước mặt người khác. Hoặc là thay hình đổi dạng sửa tên đổi họ mà sinh hoạt như vậy sự thật. Khả năng càng có thể làm nguyên chủ cảm thấy tuyệt vọng. Những người khác cũng rõ ràng một cái bình. Thường nữ tính gặp như vậy đối đãi sau. Còn không thể không che giấu lên bị đè nén. Bác sĩ tâm lý cũng kiến nghị trực tiếp từ ngọn nguồn xuất phát. Mới có thể hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc. Bất quá điểm này cũng không dễ dàng, Ninh Tố cùng nguyên chủ bất đồng. Nàng chưa bao giờ có lâm vào tuyệt cảnh, thả có được phản kích lực lượng. Đối với nàng mà nói, vô luận ở nơi nào làm nghiên cứu đều có thể. Nếu thiết bị có thể càng thêm hoàn thiện, nhân viên càng thêm chuyên nghiệp, vậy càng tốt. Đế đô đại học giáo thụ họ Chu. Hắn từ thuyết phục căn cứ nhân viên người, làm Ninh Tố đi hắn phòng thí nghiệm sau. Vui sướng có thể nói bộc lộ ra ngoài. Mấy ngày xuống dưới, cơ hồ toàn bộ bạn tốt vòng đều biết. Hắn đào tới rồi một cái nguồn năng lượng phương diện nhân tài, Chu giáo thụ kỳ hạ viện nghiên cứu. Hoàn cảnh tương đối đơn thuần. Đối với đạo sư xem trọng thành viên cũng là có điều chờ đợi. Muốn biết đối phương rốt cuộc nơi nào có bản lĩnh. Có thể làm bắt bẻ đạo sư nhìn với con mắt khác, bất quá đương Ninh Tố chân chính đi vào phòng thí. Nghiệm thời điểm, bọn họ ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Nguyên nhân vô hắn, ở này đó người trong mắt. Ninh Tố bản lĩnh tạm thời không biết. Lên sân khấu bộ tịch lại thật sự không nhỏ, Chu giáo thụ phá lệ làm ô tô đi vào dưới lầu. Màu đen Việt dã mở cửa xe, đi xuống tới nữ tử mang theo hắc siêu cùng khẩu trang. Ngày nóng bức bao vây đến kín mít, một chút cũng nhìn không ra lớn lên cái dạng gì. Không chỉ có như thế, chung quanh mang theo 4 người cao mã đại bảo tiêu. Tiền hô hậu ủng pha giống minh tinh đi ra ngoài. Thang lầu cơ hồ bị chiếm đầy. Động tác cảnh giác mà rất giống chỗ ngoặt sẽ lao ra một người hại nàng dường như tới rồi phòng thí. Nghiệm bên trong, không chỉ có không có thu liễm. Ngược lại càng khoa trương. Nàng thay quần áo thời điểm phòng thay quần áo không thể có những người khác. Liền tính nàng ở mọi người đổi hảo lúc sau mới bắt đầu thanh trang. Cũng không gây trở ngại bọn họ công tác. Như vậy tư thế dừng ở người khác trong mắt. Cũng thập phần không thoải mái, hơn nữa tới rồi trong nhà. Nàng tuy rằng tháo xuống kính râm, nhưng mà như cũ mang theo khẩu trang. Vẫn là thấy không rõ gương mặt. Phòng lang giống nhau phòng bị những người khác. Làm này đó nguyên bản thiên chi kiêu tử không thể tiếp thu, giấu đầu lòi đuôi. Không giống người tốt, kiều khí làm ra vẻ, sẽ có như vậy ấn tượng đầu tiên. Cũng không gì đáng trách, những người trẻ tuổi này cũng không có khả năng biết. Cái này bọn họ trước mặt bạn cùng lứa tuổi, phía trước gặp phải quá một hồi lệnh người tuyệt vọng giam cầm. Trước mắt như cũ ở vào bị lùng bắt trạng thái, không thể không như thế tiểu tâm cẩn thận. Đương nhiên, bọn họ thương thảo thật lâu mới định ra tới. Tình nguyện ngày thường có vẻ cao điệu một chút. Xuất hiện ở đại chúng trong tầm nhìn. Cũng không muốn nhỏ giọng vô tức bị mất tích. Bất quá như vậy nhạc đệm cũng không tính cái gì. Thực mau, bọn họ liền thuyết phục với Ninh Tố thực lực dưới. Tuy rằng còn có người cảm thấy Ninh Tố phô trương so Chu giáo thụ đều đại như vậy không quá thích. Hợp, càng nhiều vẫn là cho rằng. Ngày thường ở chung cũng không tính phù hoa người. sẽ có trường hợp như vậy, có lẽ là có cái gì nguyên nhân, có thể đi vào cái này phòng thí nghiệm đều không phải ngốc tử. So với quan tâm người khác đi ra ngoài chiếc xe, bảo tiêu, quần áo cùng đồ trang điểm, bọn họ đối một tổ số liệu biến động càng cảm thấy hứng thú. Ninh Tố trước mắt nghiên cứu lĩnh vực như cũ là năng lượng mặt trời. Chu giáo thụ ý đồ đem nàng nhắc tới kỹ thuật làm ra thực tiễn thành quả tới. Nghiên cứu tốc độ không tính mau. Vấn đề lớn nhất là đế đô lâm vào hiếm thấy liên tục trời đầy mây thêm trời mưa thời tiết. Mặt đất liền không có làm thời điểm. Phương Nam tới mỗ vị nghiên cứu viên hoảng hốt còn tưởng rằng về tới quê nhà mưa dầm quý, như vậy. Thời tiết tổng hội làm người cảm thấy tâm tình áp lực. Bắt trước ánh mặt trời không thể hoàn toàn đạt tới chân chính ánh nắng hiệu quả. Bọn họ chỉ có thể nhất biến điều chỉnh thử dụng cụ. Ở trên máy tính tiến hành lặp lại bắt trước nghiệm chứng, ở mưa rền gió giữ xâm nhập chung. Miêu Băng bọn họ hoàn thành nhiệm vụ về tới đế đô. Nàng tìm một cơ hội, đánh báo cáo ra ngoài. Cấp Ninh Tố đưa tới nàng siêu tầm khí cùng kia khối tìm được cục đá, Ninh Tố ở phòng thí nghiệm nội. Như cũ là toàn bộ võ trang. May mắn thời tiết cũng không phải quá mức nóng bức. Phòng thí nghiệm chung điều hòa cũng vận chuyển tốt đẹp. Bất quá ở phía sau thí nghiệm năng lượng mặt trời dụng cụ thời điểm. Như vậy Trang vẫn thập phần vất vả, Miêu Băng nhìn nàng đều cảm thấy nhiệt. Hai bên đều có việc. Hàn huyên vài câu liền chuẩn bị rời đi. Cáo biệt trước Miêu Băng tự hồ nhớ tới cái gì giống nhau. Gọi lại Ninh Tố. Từ trong bao lấy ra một cây mang nhãn vòng cổ, đúng rồi. Cái này cho ngươi, nhãn chính diện là một con dương cánh bay lượn diều hâu. Cùng nàng các chiến hữu trên cổ tiêu chí giống nhau như đúc. Mà nhãn sau lưng, tắc có khắc Ninh Tố hai chữ. Nếu không phải Miêu Băng giải thích, Ninh Tố rất khó từ cuồng thảo giống nhau tự thể chung nhận ra tới cái này yêu nhau. Cùng nàng nhãn rất giống, chỉ là mặt trái có điều bất đồng. Ninh Tố hơi sững sờ. Miêu Băng cười đem màu bạc nhãn đặt ở trên tay nàng. Đây là ta phía trước liền làm ơn dẫn đầu chuẩn. Bị, còn không có nói chúc mừng ngươi gia nhập đế đô đại học phòng thí nghiệm. Này liền tính ta lễ vật, Miêu Băng không tốt lời nói. Nàng càng thói quen dùng hành động đi thuyết minh. Bao gồm từ mới gặp địa điểm đến đế đô căn cứ ta là ngươi người bảo vệ tư thái. Cùng hiện tại ta là ngươi đồng bạn thái độ. Đều là từ hành động chuyển biến bắt đầu, Ninh Tố nhìn nhãn. Có vài phần cảm động, nàng làm cho Miêu Băng mặt đem vòng cổ mang lên, giống như là quyết định chính mình thuộc sở hữu mà giống nhau. Liệp Ưng là nàng nhìn thấy cái thứ nhất hữu hảo đồng minh. Nàng xác thật đối này có thiên nhiên hảo cảm, theo sau. Các nàng lại lần nữa cáo biệt, dĩ khác xuất hiện làm Ninh Tố đem trọng tâm rời đi một bộ phận. Miêu Băng mang đến hàng mẫu nhìn qua chỉ là một khối bình thường đá cuội. Tuy rằng Miêu Băng mang đến trước tựa hồ là tẩy quá. Như cũ xám xịt, nhưng mà này tảng đá ở hiện tại Ninh Tố trong mắt cùng vàng giống nhau chân quý, này chỉ là bị tuyển. Phương án, không nghĩ tới trên thế giới này thật sự có dĩ khác tồn tại. Đảo nói được thượng là ngoài ý muốn chi hỉ, ở nàng đại não ký ức khu chung. Dĩ khác là nào đó tinh cầu. Ở đi vào tinh tế thời đại phía trước, nhất thường dùng nguồn năng lượng chi nhất, nó khai thác sẽ không tạo thành ô nhiễm, tuy rằng không thể tái sinh, nhưng thông qua chính xác tinh luyện thủ pháp, từ giữa nhưng đạt được năng lượng cực cao. Tỷ như nói, một cái ngón út móng tay cái như vậy đại dĩ khác, có thể cung cấp một cái thị sở hữu chiếu sáng nguồn năng lượng. Mà này, chỉ là trong đó một loại sử dụng mà thôi, nếu có dĩ khác. Cái này tinh cầu nguồn năng lượng cách cục liền sẽ bị hoàn toàn viết lại nếu nàng phối trí tìm kiếm. Khí không có vấn đề. Miêu Băng nhặt lên cũng vừa lúc này đây khác nói. Đã nói lên cái này địa cầu xác thật cũng có dĩ khác mạch khoáng, trước mắt trọng điểm đã bị đặt ở. Như thế nào hoàn mỹ tinh luyện dĩ khác? Lại cầm thanh quả đi tìm Chu giáo thụ. Nếu không liền tính dĩ khác là được không? Nghe đi lên cũng như là ý nghĩ kỳ lạ, Ninh Tố có được Chu giáo thụ ở phòng thí nghiệm chung quyền hạn. Thiên chuyển mấy cái nghiên cứu sinh quyền lực cũng là có. Vì thế nàng cũng không có khách khí. Trực tiếp đem nhiệm vụ cắt cử cho Chu giáo thụ những cái đó nghiên cứu viên nhóm. Hiện giờ ông trời không chiều lòng người, không có cách nào tiến hành năng lượng mặt trời nghiên cứu. Bọn họ cũng không ngại đi giúp Ninh Tố trang bị máy móc, bất quá như vậy hình thù kỳ quái máy móc, bọn họ còn không có gặp qua. Nhìn qua như là tinh luyện công cụ, chẳng qua càng vì phức tạp, cũng không biết rốt cuộc là lấy tới làm cái gì. Ninh Tố chỉ là làm cho bọn họ tới làm việc, lại không có giải thích. Bọn họ từ Chu giáo thụ nơi đó nghe nói qua Ninh Tố nghiên cứu phong năng sự tình. Còn ở suy xét này cùng phong năng có phải hay không có quan hệ, ngầm. Ninh Tố đã bắt đầu rồi về dĩ khác tinh luyện, không hay không lo lắng đề phòng. Phải biết rằng, dĩ khác tuy rằng là thường dùng tài nguyên, nhưng ở ngay từ đầu đối này nghiên cứu chung, chính là không thiếu ra ngoài ý muốn, nó lúc trước ở ký chủ nói dĩ khác sau liền đi tinh võng chung. Tìm đến nó tư liệu. Phía trước về lúc đầu giới thiệu khi liên tiếp nổ mạnh làm hệ thống nhìn hận không thể vi phạm quy. Định sử dụng tích phân giúp ký chủ mua 10 cái 8 cái phòng hộ đạo cụ, nó vẫn luôn lải nhải muốn. Ký chủ cẩn thận, không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ thương thành đồ vật. Ở chính thức bắt đầu thời điểm tinh luyện phía trước còn sầu lo mà tỏ vẻ muốn hay không lại chậm rãi. Hoàn toàn quên mất Ninh Tố đối dĩ khác quen thuộc. Chế tạo siêu tầm khí khi nhẹ nhàng cùng trước mặt chuẩn hóa tinh luyện công cụ ở Ninh Tố chính thức. Bắt đầu thời điểm mới nhắm lại miệng, miễn cho quấy nhiễu ký chủ thực nghiệm, gây thành quả đắng, tinh tế người xem cũng bị hệ thống khẩn trương không khí sở cảm nhiễm. Quên mất những việc này, chân tình thật cảm mà lo lắng Ninh Tố an nguy, ngẫu nhiên có lý trí làn đạn. Cũng bị bao phủ ở nhân dân quần chúng đại dương mênh mông chung, Ninh Tố lấy ra quá trình hết sức thuận lợi, bị đặt ở trên khay dĩ khác đầu tiên là bị bao phủ ở mông lung bạch quang chung. Theo sau dư thừa, lại diễn biến chung xuất hiện bảo hộ sắc tự động bong ra từng màng. Ánh đèn biến hóa nhan sắc, dĩ khác bị máy móc cánh tay để vào đến một cái cốc chịu nóng chung. Dần dần bị biến thành chất lỏng hình dạng, giờ phút này ly chung chất lỏng vẫn là cùng lúc trước cục. Đá bề ngoài giống nhau xám trắng, không trong suốt mà phẳng phất biến thành cốc chịu nóng hình dạng cục đá. Đã bị truyền tống đến tiếp theo cái trình tự làm việc chia lìa, dần dần mà. Theo chia lìa trình tự làm việc tiến hành, tạp chất từ chất lỏng chung phân ra, ở cái đáy lắng đọng lại, chất lỏng nhan sắc chậm rãi biến thiện. Lại tiến hành rồi mấy đạo trình tự làm việc, cuối cùng mới hoàn thành, nàng tiến hành như vậy nguy hiểm thực nghiệm quá trình một chút cũng không khẩn trương, động tác tựa như ăn cơm uống nước giống nhau tự nhiên. Quá trình giống như dĩ khác lấy ra sách giáo khoa giống nhau tiêu chuẩn. Cuối cùng cầm màu lam nhạt trong suốt chất lỏng, biểu tình cũng không phải kinh hỉ mà là đương nhiên, hết thảy đều cho thấy một sự kiện. Ninh Tố trước đó liền biết dĩ khác nên như thế nào lấy ra. Nhưng này khả năng sao? Một cái cổ địa cầu người xuất thân chủ bá, rốt cuộc là như thế nào nắm giữ như vậy kỹ xảo? Trong lúc nhất thời suy đoán nổi lên bốn phía, Ninh Tố không biết này đó sóng gió gợn sóng. Chỉ đang giàu dĩ rốt cuộc nên như thế nào làm Chu giáo thụ bọn họ tin tưởng. Này ly chất lỏng là mới tinh nguồn năng lượng, một lát sau. Ninh Tố còn không có tưởng hảo phương pháp. Hệ thống nội trí dư luận cảnh báo liền vang lên. Không hay không còn có vài phần không phản ứng lại đây mờ mịt. Nó mang quá ký chủ đều cực kỳ bớt lo. Hơn nữa hiếm khi có phát sóng trực tiếp quá 5 cái thế giới. Bởi vậy cũng không có gặp được quá tình huống như vậy, ý kiến và thái độ của công chúng báo động. Trước. Một cái trợ giúp hệ thống càng tốt theo dõi tinh võng nội đối chúng nó sở trói định ký chủ dư luận. Hướng phát triển, nếu không tốt ngôn luận so nhiều, liền sẽ nhắc nhở hệ thống. Lấy báo cho chủ bá điều chỉnh phát sóng trực tiếp phương thức này vẫn là không hay không lần đầu tiên thấy ý. Kiến và thái độ của công chúng báo động trước. Nó nhìn trầm mê nghiên cứu đối ngoại giới căn bản không có chú ý ký chủ. Một bên suy đoán trêu chọc bất mãn địa phương là ở chỗ nhiều năm như một ngày đối phát sóng trực. Tiếp cùng hệ thống làm lơ, vẫn là căn bản không thăm quá hệ thống thương thành có vẻ quá mức keo kiệt. Một bên click mở cảnh báo giao diện ngoài dự đoán. Cũng không phải nó suy đoán bất luận cái gì một nguyên nhân. Bất lương hướng phát triển nơi phát ra là tinh vực diễn đàn. tinh tế nhiều vũ trụ liên bang khu vực lớn nhất diễn đàn giải trí khu một cái thiệp. Có chú ý Adverse nữ xứng kênh sao? Phát sóng trực tiếp hệ thống có phải hay không ngầm cấp mỗ chủ bá khai quài? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay buổi sáng ngồi 2 tiếng rưỡi xe. Ở công viên giải trí chơi một vòng. Buổi chiều lại ngồi mấy cái giờ xe về nhà. Buổi tối về đến nhà phát hiện so đoán trước chung sớm một chút. Giống như có thể đuổi ra hôm nay đổi mới. Rốt cuộc ở không điểm phía trước đổi mới hôm nay chương. Ngày mai đổi mới vậy chậm lại đến ngày mai buổi tối 8 giờ lạp. Ai các ngươi mua? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 26.200.676 một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tô mạc già, 0 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bạch tuộc viên 182 bình, bạch thủy chi miêu 70 bình. Hoài Du 63 bình, Không Hành Du 50 bình, Nắm Cẩn Hoài Du 40 bình, Trúc Hoa, Albinu 20 bình, Tang Thi Cá Mặn Diệt Tử, Tiết Tháo Khuẩn, Lalisa Vật Trang Sức 10 bình, Helen 9325 7 bình, Dion Quính 6 bình, Tiểu Đầu Chọc, Karina, Cung Kiều Khách 5 bình, Oa Đại Quân 3 bình, Mộc Tử, Ấu Bạch, Lovacation, Miko Trinh. Băng quà, cơ phỉ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.